Đột nhiên, Triển Thiên Bạch đột nhiên quay người lại, vung kiếm đâm về phía cổ họng của Ca Tát Vu Sư. Cách chương